Cô nhóc lập dị và chàng hoàng tử không biết cười. Chương 18, Giáng sinh sắp đến rồi, rắc rối đêm Giáng sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi bỏ qua đi, nó nói sao mà bỏ qua được. Mày thử bị như hai đứa tao đi xem mày có nhục cô. Nhỏ, đúng đó, anh, thôi, dù gì cũng sắp đến Giáng sinh rồi nên tha cho ổng đi. Nó, gì sắp đến Giáng sinh rồi á, nhỏ và anh. Hôm nay 20 rồi. Nó, trời tao có biết đó. Nhỏ, tất nhiên mày có bao giờ xem lịch đâu. Nó, mấy người có kế hoạch gì chưa? Anh, tôi thì chưa. Nhỏ, tôi thì sẽ ở nhà học bài. Nó, nhàm chán thế. Anh, kệ tôi. Nó, còn anh, ba, hắn. Vậy sao chúng ta cô cùng đi chơi vào Giáng sinh? Anh, ý kiến hay đó. Nhỏ, thôi được. Nó, tùy, hắn. Vậy quyết định hen. Anh, cả lũ. Vậy hôm đó gặp nhau tại tượng Nekota hen. Anh, cả lũ. Cả lũ ai cũng háo hức cho Noel nhưng người mong chờ nhất phải là nhỏ và anh, và rồi cái ngày mà Chúa sinh ra đời cũng đến, mọi người đã tập trung tại tượng Neko trừ nó. Anh nhìn đồng hồ nhăn mặt nói. Sao lâu vậy, quá giờ hẹn rồi. Anh, để tôi gọi nó. Nhỏ nói rồi lôi điện thoại ra gọi cho nó. Ngoài kia em có những ai bên em hiện tại? Vì yêu em nên anh còn ở lại. Cuộc đời cho em tiếng ca yên vui mái nhà, nhưng đối với em cô bao giờ là tất cả. Cùng một khi ta hát cho em nghe. Hát về mỗi lòng, về tình yêu em trao anh. Ồ ồ ồ, đến đây chỉ còn lại mình anh với tiếng hát trong tâm trí anh mà anh đã mất em sao? Đây là bài em của quá khứ của Huy Nam hát đó. Bài này hay lắm luôn á. Các bạn nên nghe thử. Alo, nó bắt máy. Mày đang ở đâu vậy? Mày có biết là mày trễ hẹn rồi cô? Nhỏ, xin lỗi mày hen. Tao có thể đi được vì tao đang cùng mẹ tổ chức Noel cho các em trong trung tâm. Nó, hả mày đùa tao à, nhỏ. Xin lỗi mà, tụi mày đi đi. Nó, thôi được rồi. Nhỏ, vậy tao cắp hen. Nó, bye. Nhỏ, sao, anh, nó bảo là cô đi được. Nhỏ, hả, anh, nó nói là nó cùng má nó đang tổ chức Noel trong trung tâm. Nhỏ, vậy hả, anh, nhỏ, thôi đành vậy, ba chúng ta xuất phát thôi. Anh, cả lũ đi được một đoạn thì điện thoại của hắn reo lên. Gì, hắn, hử. Hắn nhau mày nói, rồi đến ngay, hắn nói rồi cúp máy, quay sang hai con người đang ngơ ngác nói, tôi có việc nên cô đi được nữa. Hắn, có chuyện gì vậy anh? Anh nói, bà già gọi bảo có việc nhờ. Hắn, vậy à, thôi anh đi đi. Anh nói, rồi hắn chạy ra chỗ để xe và phóng đi, để lại hai con người một nam một nữ đứng đó. Vậy còn hai chúng ta thôi à, nhỏ, anh. Vậy đi thôi, nhỏ nói rồi kéo anh đi. Đi được một đoạn, nói đúng hơn là cả hai tha nhau đi rất nhiều nơi. Hết ăn lại chơi và cứ như thế cho đến khi cả hai mệt lử nên ghé vào một công viên gần đó để nghỉ. À, mỏi chân quá, nhỏ vừa đặt mông xuống ghế liền kêu. Mệt thật, anh, nhỏ, nè tí đi nhậu đê. Anh, ok luôn, nhỏ. Vậy tôi đi mua nước rồi nghỉ tí và đi nha. Anh, ok con dê. Nhỏ, bà uống gì? Anh, sao hôm nay ông tốt thế? Nhỏ, trời bây giờ bà mới biết à, tôi tốt từ nhỏ rồi. Anh, uẹ uẹ buồn nôn vãi lúa. Nhỏ, vậy bà có uống cô? Anh, có vậy cho tôi không độ đi. Nhỏ, ok vậy đợi tôi một lát. Anh nói rồi chạy đi. Nhỏ ngồi một mình nhìn lên bầu trời tối đen mà mơ mộng, bỗng nhiên một đám có ba hay bốn thằng con trai đi tới chỗ nhỏ. Ê cô em sao lại ngồi đây một mình vậy? Có muốn đi chơi với tụi anh cô? Một thằng trong đó nói, cách trương.